Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lỗi của cô, tất cả là do cô hại. Nếu không phải cô không nhìn rõ sự thật, nếu không phải cô kiên trì giữ ý kiến của mình, nếu không phải cô kéo Nam Tệ làm phù dâu, nếu cô không hy vọng vọng tưởng vào những lời thân tình huyễn hoặc kia, sự việc đã không phải là như vậy. Làm sao đây? Hiện tại cô nên làm sao bây giờ? Cô đã không còn mặt mũi nào để gặp Nam Tuệ nữa rồi. Phí Thành Luân đưa cô đến một cửa hàng cao cấp mua quần áo. Nhân tiện, bán hàng lấm lét thay lễ phục cho cô dâu, rồi mượn phòng vệ sinh, tẩy lớp trang điểm trên khuôn mặt của cô. Sau khi từ cửa nhà hàng cao cấp bước ra, tâm tình của An Dĩ Hiên rất là buồn bã, đến nỗi cô không thể nào ngăn cản được sự thôi thúc muốn mượn rượu tiêu sầu của bản thân. Trời vẫn còn sáng, không có quán bar hay quán ăn đêm nào để uống rượu. Cô nhìn thấy cửa hàng tiện lợi bên đường, thế là muốn anh dừng xe. Cô tự ý xông thẳng vào, lấy một đống bia rượu, sau khi tính tiền liền đứng ở trong cửa hàng, mạnh mẽ mà uống. Phí Thành Luân đỗ xe vào xong, nhìn thấy cô đang ngồi ở trên nền đất tựa vào tủ lạnh, vừa uống vừa khóc, rất xấu nhưng cũng rất là chân thật. Anh không ngăn cản cô, cũng không đứng lên để giúp cô, chỉ là lặng lặng đứng ở bên cạnh cô, bởi vì cô thật sự khiến anh không yên lòng. Uống xong chai thứ ba, cô có một chút mơ hồ đứng dậy, anh vội vàng đưa tay đỡ lấy, tránh cho cô khỏi bị ngã. Tôi muốn đến nhà xí, cô nói. Anh cẩn trương đưa cô đến toilet. Vừa thầm mừng, cửa hàng tiện lợi này vừa vặn có cả toilet. Nếu không thì anh tạm thời biết đi đâu để tìm toilet cho cô đây. Anh đi ra đi. Còn biết đuổi người ta chứng tỏ cô ấy vẫn chưa say đến mức thái quá. Phí Thành Luân rời khỏi phòng vệ sinh nữ, nhưng rồi lại lo lắng đứng ở ngoài cửa. Vạn nhất xảy ra chuyện gì thì anh có thể kịp thời xử lý. Âm thanh của một trận nôn mửa đột nhiên chuyển tới từ trong phòng vệ sinh. Anh không nhịn được mà nhíu mày. Hóa ra cô tìm toilet là để nôn. Mới có ba chai bia mà đã nôn dữ đến như vậy. Nếu không biết uống thì cần gì phải uống chứ. Mà tự duyên uống vào lại chút phiền phức cho bản thân như thế này. Âm thanh nôn mưa lại tiếp tục vang lên. Phí Thành Luân không nén được lo lắng, không biết rằng cô có sao không. Trong phòng vệ sinh đột nhiên im ắng một chút, không còn nghe thấy tiếng nôn mửa nữa. Một lát sau anh nghe thấy tiếng xả nước cùng với tiếng mở cửa, rồi tiếp đó là âm thanh vọn vòi nước ào ào. Một lúc sau cánh cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra, An Dĩ Hiên mặt trắng bệch bước ra ngoài. Em vẫn ổn chứ? Anh quan tâm tiến lên đỡ lấy cô. Tôi đói bụng rồi. Cô nói, mọi thứ đều đã nôn sạch rồi, dạ dày trống rỗng rất là khó chịu. Phí Thành Luân vốn định phê bình hành động uống rượu cùng nôn mửa của cô một chút, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đáng thương yếu ớt vô lực lại trắng bệch của cô, chợt coi như là không có gì. Muốn ăn cái gì? Canh gà, nấu dứa khổ qua, đại tràng xào trứng, gà xào công bào, mì chiên tương, mì sợi lợn, cơm trứng, thịt bò bít tết. Em sai thật rồi, hay là cố ý gây khó dễ cho anh chứ? Cô lập tức đọc ra được một đống những món ăn phức tạp, anh nhìn không được mà nhíu mày, giờ khóc giờ cười cắt ngang lời cô. Cô nhìn anh không chớp mắt, mới chậm rãi phản ứng rồi khẽ trả lời. Tôi không say, nếu có thể say được thì tốt rồi. Tâm tình của cô trong nháy mắt lại xa xót. Ăn cơm, ăn mì hay là ăn thịt bò? Cho anh một đáp án chính xác đi. Không để cho cô có thời gian đau buồn, anh vội vàng hỏi. Tất cả đều được, cô suy sụp nói. Không thể là đều được cả, chỉ cần một đáp án thôi. Vậy thì ăn mì đi. Mì thịt bò hay là mì gì khác? Cái gì cũng được. Cái gì cũng được ư? Thế nhưng anh chưa từng nghe qua có loại mì này để bán. Nó bán ở đâu vậy? Anh hỏi với giọng điệu trịnh trọng, khiến An Dĩ Hiên không tự chủ mà ngừng lên nhìn anh. Cô muốn cười, nhưng rồi lại không cười nổi, chỉ có thể miễn cưỡng mà nhếch khóe môi. Rất là buồn cười. Vậy nhưng anh lại không thấy em cười. Anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt sâu đến nỗi lần đầu tiên khiến cô nghiêm túc đặt người đàn ông trước mặt này vào trong mắt. Anh rất là đẹp trai, quả thực có thể nói là tu sắc khả gian. Ánh mắt sâu thẳm, cánh mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng kiêu gợi cùng chiếc cằm cương nghị. Ngũ quan lập thể của anh mang theo khí chất quý tộc, lại không có cảm giác khó gần, khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Anh có lẽ là khoảng 30 tuổi, quần áo đơn giản, nhưng lại vẫn có thể nhận ra giá trị đắt tiền của chúng. Dưới lớp trang phục kéo căng ấy là một cơ thể rắn rỏi cường tráng, khó có thể khiến người khác khinh thường. Vị đại soái ca này rốt cuộc là từ đâu xuất hiện? Mà đúng rồi, hình như anh ta có nói, Triệu Lượng Ngực là bạn học, cho nên anh ta mới xuất hiện ở hội trường hôn lễ. Mới biết trong đó đã xảy ra chuyện gì, mới có thể cứu cô ra khỏi nơi nước sôi lửa bỏng, rồi sau đó không hề oán than. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net